một thanh âm chuyển tới, bao trùm toàn bộ thái cổ liên minh trên dưới, ông ông tác hưởng, chấn động đến đông đảo thái cổ di trùng huyết mạch sôi trào, cơ hồ ho ra máu, đều kém chút bị khí thế ép tới phủ phục xuống tới. Chỉ gặp một đầu hung ác dị thú xuất hiện tại đông đảo thái cổ di trùng trước mặt, bề ngoài giống sư tử, sau lưng có hai cánh, mọc ra gai vị lông tóc, tản mát ra khủng bố hung sát khí. Phảng phất vẹn vẹn là những này hung sát khí, cũng có thể làm cho vô số tinh cầu sinh linh tử vong. Cùng kỳ, lão tổ cùng kỳ. Đông đảo thái cổ di trùng đều là quá sợ hãi, chúng nó không nghĩ tới chuyện này thế mà kinh động thái cổ liên minh lão tổ một, đây mới thực là đỉnh phong lão đại, thánh cấp tồn tại. Tại thái cổ thời đại, nó cũng có cái ngoại hiệu, thái cổ thập hung. Chương 1930, thời gian quay lại. Chương 1930, thời gian quay lại. Một ngày sau, Tây Vũ Trụ, Long Mục Tinh, đây là Hạ Bình đã từng xuất hiện địa phương. Giờ phút này, viên này chứ danh tinh cầu đến mấy cái không nhanh khách, phân biệt là thiên sử tộc Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ, Thái Cổ Liên Minh Lão Tổ Cùng Kỳ, cùng Phật Môn bởi vì đã đắc tuệ tôn giả. Bọn họ đều là đỉnh phong thánh nhân, có được viễn siêu phổ thông thánh nhân thực lực, đứng tại sâu trong hư không, phảng phất độc lập với vũ trụ. Mà Long Mục Tinh toàn bộ sinh linh, cùng bốn phía lục tục ngao ngoe đi qua phi thuyền, đều không thể phát giác được bọn họ tồn tại, tựa hồ căn không phải một cái không gian sinh vật. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn này phàm nhân hoàn toàn không cách nào cảm giác được bọn họ. Không nghĩ tới chuyện này thế mà kinh động bởi vì đà đắc tuệ tôn giả, cùng Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ, chẳng lẽ các ngươi người cũng bị bắt đi, giết chết. Cùng Kỳ híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái này hai tôn thánh nhân. Nó coi là chỉ có chính mình chọn xuất thủ, không nghĩ tới ở cái địa phương này đụng phải hai cái cùng cấp bậc tồn tại. Không chỉ có là giết chết đơn giản như vậy, này vũ vô địch cướp đi ta thiên sứ tộc trung phẩm thánh khí vinh diệu quyền trượng, đây là ta thiên sứ tộc tử địch, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát chủ thẩm phán. Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ thản nhiên nói, bần tăng thuần túy là hiếu kỳ. Bởi vì đà đắc tuệ tôn giả mỉm cười, lộ ra hiền lành sắc, phảng phất cái vũ trụ này không có gì làm cho hắn động dung. Cho dù là giết người như ngóe hung đồ, tiếp xúc đến cố khí tức này, tựa hồ cũng hội đại triệt đại ngộ, bỏ xuống đồ đao. Hừ, kia nhân loại vũ vô địch bắt được ta thái cổ liên minh đông đảo thái cổ di chủng, hắn là ta thái cổ liên minh tử địch, hắn hẳn là bị ta bắt đi. Nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Cung Kỳ lạnh hừ một tiếng, thân thể bên trên tán phát ra cuồng bạo hung sát khí, ảnh hưởng hư không, phảng phất phương viên mấy chục năm ánh sáng đều chịu ảnh hưởng. Người vinh diệu không cho phép khinh nhờn, ai dám ngăn cản thẩm phán khinh nhờn người tội nhân, cái kia chính là địch nhân, giết không tha. Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ mặt không biểu tình, trên người có thánh quang hiện lên. Tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay xé rách vùng hư không này, cùng Kỳ hung sát khí địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Hai vị, dĩ hỏa vi quỷ à, còn không tìm được này vũ vô địch, làm gì đánh nhau đâu, có lẽ các ngươi căn liền không tìm được hắn tung tích. Bởi vì đà đắc tuệ tôn giả khoát khoát tay, vô hình ở giữa tản mát ra một cỗ hài hòa lực lượng, trong nháy mắt liền đem cùng Kỳ cùng Dỗ Kỳ lực lượng chấn áp xuống. Hóa thành vô hình. Cùng Kỳ híp híp mắt, có chút kiêng kỵ nhìn lấy bởi vì đà đắc tuệ tôn giả, cười lạnh nói, một cái người phàm nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể tìm không thấy, ngươi không khỏi quá coi trọng hắn. Nó căn không tin bởi vì đà đắc tuệ tôn giả lời nói. Tại người vinh diệu phía dưới, hết thể tội ác cũng là không chỗ che thân. Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ thản nhiên nói, đã các ngươi không tin, vậy liền thử một chút. Bởi vì đà đắc tuệ tôn giả nói. Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ nhìn bởi vì đà đắc tuệ tôn giả, cũng không nói nhảm, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thánh quang phổ chiếu, thời gian quay lại. Ầm ầm. Nhất thời, vùng hư không này xuất hiện một từng cơn sóng gợn, tựa hồ hóa làm một cái mặt kính. Mà cái này mặt kính tựa hồ chiếu rọi chư thiên, tại Long Mục Tinh phụ cận chuyện phát sinh. Đều hình thành hình ảnh, theo Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ ngón tay, hình ảnh không ngừng rút lui. Nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều ở cái này mặt kính phía dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Thế mà đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới này. Cung Kỳ híp híp mắt, nhìn chằm chằm Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ, lập tức cảm thấy cái này Thánh Thiên Sứ trình độ uy hiếp gia tăng thật lớn. Cho vẫn đã, bất quá chỉ là lĩnh ngộ được một điểm thời gian gia lông lực lượng, vẹn vẹn có thể ảnh hưởng chung quanh thân thể thời gian lưu tốc mà thôi, so ra kém người. Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ thản nhiên nói, nhưng là trong tay hắn động tác cũng không có đình chỉ, hình ảnh không ngừng rút lui. Sau cùng rốt cục đi vào Hạ Bình dựng ngồi phi thuyền đến Long Mục Tinh thời điểm. Nhưng nhìn đến hình ảnh, đến mặt không biểu tình Dỗ Kỳ, cũng lập tức động dung, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Bởi vì cái này hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, giống như ở phía trên đánh mồ sạch giống như, không gian vặn mẹo, liền phi thuyền cũng thấy không rõ lắm ban đầu bộ dáng, vẹn vẹn chỉ còn lại một đoàn mơ hồ quang cầu. Dù cho Hạ Bình tiến vào Long Mục Tinh, xuất hiện tại bên trong tinh cầu bộ bên trong, thân hình hắn cũng là mơ hồ, thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Phảng phất hắn tồn tại, bị một cỗ không khỏi lực lượng tại cái này mảnh thời không xóa đi. Làm sao có thể? Thế mà không cách nào thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Thân thể của hắn tựa hồ có một cỗ thần bí, lực lượng cường đại đang bảo vệ, đủ để vặn vẹo thời gian. Trên người hắn đến tột cùng có bảo vật gì, một phàm nhân mà thôi, lại có loại này năng lực. Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ sắc mặt dữ tợn, mười phần nổi nóng. Bởi vì liền thời gian quay lại cũng không tìm tới này vũ vô địch tung tích, liền đại biểu người vinh diệu vô pháp khôi phục, đại biểu cho cái kia vũ nhục thiên sứ tộc dị đoan y y nguyên có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, thiên sứ tộc không làm gì được hắn. Thế mà tìm không thấy. Cung Kỳ cũng là giật nảy cả mình, nó đến coi là tìm tới này vũ vô địch bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, thánh nhân muốn giết phàm nhân, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Nhưng là chuyện bây giờ có hơi phiền toái, trên người tiểu tử kia có bí mật to lớn, thế mà có thể vặn vẹo thời gian pháp tắc, cho dù là thánh nhân thời gian quay lại, cũng vô pháp truy tung hắn tung tích. Bởi vì đà đắc tuệ tôn giả, ngươi có phải hay không biết những thứ gì? Chẳng lẽ là ngươi ra tay gạt đi đoạn thời gian kia hình ảnh? Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ quay người, nhìn chằm chằm bởi vì đà đắc tuệ tôn giả, cảm thấy có thể là cái này con lửa chọc dở trò quỷ. Bần tăng cái gì cũng không biết, trên thực tế bần tăng cũng giống như các ngươi hiếu kỳ, có lẽ này vũ vô địch sau lưng có nhất tôn kinh khủng tồn tại đang bảo vệ, không thể vọng động. Bởi vì đà đắc tuệ tôn giả mỉm cười, tựa hồ có ý riêng. Cái gì? Nghe nói như thế, Thánh Thiên Sứ híp híp mắt, cảm thấy đoạn văn này ẩn chứa bàng bạc tin tức. Nếu như nói này vũ vô địch bất quá là con cờ, sau lưng có nhất tôn kinh khủng tồn tại chỗ dựa. Như vậy chuyện này sau lưng mục đích liền không thể không cân nhắc, nói không chừng cũng là vọt thẳng lấy thiên sứ tộc đến, có một cái cự đại âm như bao phủ thiên sứ tộc. Cùng khủng bố như vậy tồn tại chống lại, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu không cũng là thân tử tộc diệt. Nó cảm thấy nhất định phải đem chuyện này bẩm báo người, cẩn thận hàng tra một chút thiên sứ tộc địch nhân, không thể vô duyên vô cớ bị người mưu hại. Siêu! Thánh Thiên Sứ Dỗ Kỳ thân hình lóe lên, cái gì cũng không nói, lập tức rời đi vùng hư không này. Con lửa chọc, chẳng lẽ ngươi thật cái gì cũng không biết? Cung Kỳ vẫn có chút hoài nghi bởi vì đà đắc tuệ tôn giả. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Bởi vì đà đắc tuệ tôn giả vứt xuống câu nói này, liền rời đi. Chết con lửa chọc, cả ngày liền biết nói chút lập lờ nước đôi lời nói rõ ràng sẽ chết ta. Cung Kỳ chọc giận gần chết, nó cũng minh bạch bởi vì đà đắc tuệ tôn giả ý tứ. Đừng nói hắn không biết chuyện này sau lưng có cái gì. Coi như hắn hiểu biết chính xác nói, nhưng là không muốn nói ra, nó cũng không làm gì được bởi vì đà đắc tuệ tôn giả. Bất quá nó cũng không cam chịu tâm, lại qua mấy cái vũ vô địch đã từng xuất hiện địa phương, làm dùng thời gian quay lại. Nhưng là một dạng không có bất kỳ cái gì kết quả, thứ gì cũng tra không được. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể từ bỏ. Chương 1931, không phải manh mới.

khủng bố sức lực tại chúng nó thể nội bộc phát ra, như là sao băng bay rớt ra ngoài. Trong chốc lát, chúng nó liền bị đánh bay hơn 100 triệu cây số, sau cùng hung hăng nện tại một tòa núi lớn phía trên. Hô, có chút buồn ngủ. Làm một chút mở rộng vận động, nạ giãn gân cốt một cái, cảm thấy có chút buồn ngủ, liền trở về trong nhà mình, nằm sắp ngủ. Đối với nàng tới nói, vừa rồi cũng chỉ là đánh bay mấy cái con ruồi, về phần chết hay không, nàng tuyệt không quan tâm. Phúc! Hơn 100 triệu cây số bên ngoài một tòa núi lớn, Phi Di cùng ô sát ma cầm hai đầu thái cổ di chủng đều là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hai cái chỗ sâu trong con ngươi đều là lộ ra hãi nhiên sắc, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Vừa rồi một trưởng kia ở trong là hiểm ác cực, may mắn chúng nó ra hỏng bét thịt dày, có được thái cổ hung thú huyết mạch, nếu không lời nói một trưởng này cũng đủ để đưa chúng nó đập thành bụi phấn. Có thể dù là như thế, chúng nó cũng là bản thân bị trọng thương, cơ hồ cả người xương cốt đều nát, chỉ có thể khôi phục một chút xíu chiến lược. Mẹ ta, cô bé kia đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì khủng bố như vậy, đây chính là này vũ vô địch cán bộ cao cấp sao? Thế nào thấy so vũ vô địch còn đáng sợ hơn? Phi Di kinh hồn bạt vía. Ta nhớ tới, khủng bố như thế hắc ám khí tức cùng tội nghiệt khí tức, cô bé kia khẳng định là trong truyền thuyết thi thú. Ô sát ma cầm bỗng nhiên kêu to lên, nhận ra lư nạ thân phận. Thi thú. Đây là cái gì sinh vật? Phi Di đối cái này không phải rất lợi hại hiểu biết. Ta đã từng hiểu biết qua vũ vô địch một số tin tức, hắn đã từng tiến về qua Long Mục Tinh, cái chỗ kia bị Tây Vũ Trụ Đông Đảo Thánh Nhân giam giữ lấy một cái bất tử bất diệt ác nhất sinh vật, cái kia chính là thi thú. Ô sát ma cầm thân thể đều đang run rẩy, nhưng là tên kia đem thi thú từ phong ấn ở trong giải cứu ra. Bởi vậy cũng gây nên Tây Vũ Trụ rất nhiều thế lực cùng thánh nhân tức giận, từ đó lọt vào hùng mãnh truy sát. Nhưng ta hoàn toàn không nghĩ tới, thi thú thế mà thật đúng là bị hắn phóng xuất ra, trở thành nó cán bộ cao cấp, thậm chí hiện tại còn có được chính mình linh trí. Cái này vũ vô địch đến tột cùng là lai lịch gì? Nó lập tức đối vũ vô địch thân phận hoài nghi, không biết có cái gì khủng bố bối cảnh. Ngươi nói cái gì? Cái kia chính là thi thú, bất tử bất diệt, liền thánh nhân cũng giết không chết, chỉ có thể bị phong ấn giam giữ quái vật. Vừa rồi chúng ta thế mà còn muốn qua bắt cóc nàng. Dù là Phi Di trái tim rất lớn, cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ, đây chính là thánh nhân cũng không làm gì được, bị thánh người coi là trí ác sinh vật kinh khủng tồn tại. Chúng nó thế mà còn dám qua bắt cóc, lá gan đơn giản mập đến không biên giới. Nếu như thái cổ liên minh đông đảo lão tổ ở chỗ này, đều sẽ khích lệ chúng nó can đảm lắm. Ô sát ma cầm cũng là tóc gáy dựng lên, thật sự là người không biết không sợ, may mắn quái vật kia không chút để ý chính mình hai cái tồn tại, nếu không một trưởng kia hơi lớn lực một chút xíu, chúng nó liền treo. Cái này, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc cái quái vật này, trước tiên tìm một nơi trốn, khôi phục nguyên khí. Ô sát ma cầm bất đắc dĩ nói, nơi đó có cái không tệ sơn động, có thể tạm thời tránh né nghỉ ngơi, khả năng quái vật kia sẽ không như thế mau đuổi theo tới. Phi Di chỉ một chỗ phía trước bí ẩn sơn động. Siêu siêu. Hai cái cũng không chậm trễ, kéo lấy mỏi mệt thân thể, tiến về hang núi kia bên trong, muốn tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục thương thế trên người. A, nơi này làm sao có cái cự đại trứng? Đến tột cùng là cái gì? Một vào sơn động, Phi Di lập tức chú ý tới sơn động ở trong xuất hiện một cái quả trứng lớn màu trắng. Nó nháy con mắt, cảm thấy cái này trứng rất là bất phàm, tản mát ra thần bí cao quý khí tức. Rút lui, mau bỏ đi. Kiến thức rộng rãi ô sát ma cầm nhìn thấy cái này trứng, lập tức hoảng sợ nước tiểu, hét dầm lên, tê liệt, đây là gái ạ, là gái ạ nhất tộc thành viên. Nàng đang lúc bế quan tu luyện. Xuân Sa, ngươi tuyệt đối không thể bừng tỉnh nàng. Đây là kinh khủng tồn tại. Nếu không chúng ta chết chắc, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Siêu. Nó dọa đến hoang mang lo sợ, vỗ vội cánh, hướng phía bên ngoài sơn động bay đi. Quả thực là liều mạng già, dù cho hiện tại thụ thương, nhưng là vì mạng sống, cũng làm đem hết toàn lực. Phi Di cũng là liều mạng chạy trốn, không dám dừng lại một bước. Cái này vừa trốn chạy, chúng nó trọn vẹn chạy mấy trăm triệu cây số, triệt để rời xa cái sơn động này, cái này mới xem như yên tâm lại. Ta dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này tại sao lại có gã tồn tại? Quá cổ quái đi. Phi Di khuôn mặt đều xanh, dù cho nó lại không hỏi thế sự, cũng biết gã nhất tộc khủng bố. Đối phương có thể nói là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, cũng có thể gọi là mạnh nhất chủng tộc, trưởng thành chính là thánh nhân, thọ mệnh vô tận, cái này là kinh khủng bực nào chủng tộc. Nếu như không phải là bởi vì gã nhất tộc tính tình mờ nhạt, số lượng thưa thớt, ưa thích động một chút lại ngủ say, chỉ sợ sớm đã không biết thống trị bao nhiêu cương vực. Ai biết là chuyện gì xảy ra, nay vũ vô địch đến tột cùng là nhân vật gì, vì sao dưới tay hắn đều có gã ạ, chẳng lẽ gã cũng là hắn cán bộ cao cấp sao? Ô sát ma cầm sắc mặt rất là khó coi, ngay từ đầu nó cảm thấy đây chỉ là cái phổ thông địa phương, nhưng là vượt ngục sau khi ra ngoài, mới biết được cái không gian này khủng bố, khắp nơi sát cơ a. Không thể nào, gã ạ hắn đều có thể tóm đến. Phi Di rất là tâm hỏng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử này liền gã cũng dám bắt, khó trách không sợ đắc tội thái cổ liên minh, trắng trợn bắt chúng nó thái cổ di chủng. Cũng không thể về qua cái chỗ kia, may mắn gã giờ phút này ngủ say, nếu như đưa nó bừng tỉnh lời nói, chúng ta liền xong đời. Ô sát ma cầm một mặt may mắn. Không thể nào, ta nghe nói gã nhất tộc tính cách bình thản, sẽ không dễ dàng động thủ giết người. Phi Di nuốt nuốt từng ngụm nước. Nói đùa, gã ạ số lượng nhiều như vậy, ngươi làm sao sẽ biết mỗi cái gã ạ đều tính cách bình thản, tính cách táo bạo cũng không phải là không có. Nếu như chúng ta vừa lúc liền gặp được tính cách táo bạo đâu, mà lại đối phương vẫn là vũ vô địch thủ hạ cán bộ cao cấp, ai biết bình thường nhận cái gì giáo dục, nói không chừng nhất thời hưng khởi liền đem chúng ta trục chết. Ô sát ma cầm sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nói đúng, tổng chúng ta tạm thời xem như an toàn. Phi Di cảm thấy mình hiện tại có thể buông lỏng một hơi. An toàn gì? Các ngươi hai cái ra hỏa chạy tới ta địa bàn làm gì? Chẳng lẽ là muốn trộm ta thực vật? Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm từ Phi Di cùng ô sát ma cầm hai cái sau lưng vang lên. Phi Di cùng ô sát ma cầm thân thể cứng ngắc. Quay người quay đầu nhìn một chút, nhất thời hai mắt trắng bệnh, hồn phi phách tán, dọa đến ngất đi. Chúng nó tại trước khi hôn mê chỉ có một cái ý nghĩ, ta dựa vào, chết chắc, muốn bị ăn, đây là thái cổ thập hung thao thiết. Chương 1938, sớm biết liền không chạy. Rầm rầm. Một chậu băng lạnh nước không chút nào thương tiếc dội tại Phi Di cùng ô sát ma cầm trên mặt. Lập tức liền đem hai đầu thái cổ di chủng từ trong hôn mê đông lạnh tỉnh lại. Các ngươi tỉnh. Thao thiết tham ngộng lộ hiếu kỳ nhìn lấy cái này hai đầu thái cổ di chủng. Mẹ ta, quả nhiên là thao thiết, không phải nằm mơ, song song, muốn bị an. Không, ta không muốn chết, ta vẫn là hu nam gián đâu, không thể chết đi như thế. Mau cứu ta lão tổ, cứu lấy chúng ta a. Vũ vô địch ở nơi nào, chúng ta cũng không dám lại vượt ngục, cũng không dám lại, nhanh lên đem chúng ta bắt về đi. Phi Di cùng ô sát ma cầm dọa đến té tức té đái, hôm nay vượt ngục liên tiếp chuyện phát sinh, triệt để đưa chúng nó dọa đến sụp đổ. Chúng nó hiện tại cảm thấy trong lồng giam thật sự là quá an toàn, hoàn toàn không có gì nguy cơ sinh tồn cảm giác. Hiện tại một vượt ngục đi ra, chúng nó mới biết bên ngoài thế giới thuần túy cũng là hồng hoang manh thú. Trước gặp được này bất tử bất diệt, liền thánh nhân cũng giết không chết thi thú coi như, còn có này danh xưng chủng tộc mạnh nhất vũ trụ gái ạ, hiện tại thế mà thật đúng là đụng tới cho dù ở thái cổ thập hung bên trong, cũng là tiếng xấu rõ ràng thao thiết. Tức khiến cho chúng nó thái cổ liên minh cũng đối thao thiết kiêng dè không thôi, căn không dám cùng làm bạn, bởi vì thao thiết khởi sướng cùng đến. Mặc kệ bao nhiêu thái cổ di chủng đều có thể nuốt mất. Truyền thuyết tại thái cổ thời đại, một số lượng bàng đại thái cổ di chủng cũng là bị thao thiết ăn thành nhất cấp bảo hộ động vật.

phụ trách giám sát lần luyện tập này tình huống. Càn Khôn phái trưởng lão cho Hạ Bình một cái nhiệm vụ. Còn lại Càn Khôn phái trưởng lão nhất thời buông lỏng một hơi, đây coi như là một cái khổ sai sự tình, dù sao đợi tại Thâm Nguyên thế giới cũng không tốt thụ, thời thời khắc khắc đều sẽ gặp phải Thâm Nguyên ma khí ăn mòn. Cái này như là nhân sinh bình thường sống ở bức xạ hạt nhân thế giới, vô cùng khó chịu. Hơn nữa còn đến ở bên trong đợi một tháng thời gian. Không có vấn đề. Hạ Bình một lời đáp ứng, dù cho lần này không cắt cử hắn tiến vào Thâm Nguyên thế giới, hắn cũng sẽ len lén lẻn vào đi vào. Bởi vì Thâm Nguyên thế giới đối với người bình thường tới nói, có lẽ là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, nhưng là đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch Hạ Bình tới nói, đơn giản chính là mình hậu hoa viên. Nếu như có thể chém giết đại lượng Thâm Nguyên yêu ma lời nói, không chỉ có thể thu hoạch những này Thâm Nguyên yêu ma bảng đại linh hồn năng lượng, còn có thể thu được đại lượng các yêu ma tinh hoa huyết nục. Trọng yếu nhất là, hắn còn có thể thừa cơ hội này, đem trên người mình địa ngục kim ô tế bào giải phong đến 100 triệu khỏa, trực tiếp liền dẫn phát thiên kiếp, thừa cơ vượt qua. Cái này là một cái linh phụ. Càn Khôn phái trưởng lão từ trên thân xuất ra một cái kim sắc phụ lục, tại trong lúc nguy cấp, ngươi có thể đem cái này tấm linh phù xé nát, liền có thể lập tức từ Thâm Nguyên thế giới bị truyền tống đi ra. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, chờ thí luyện sau khi kết thúc, cái này tấm linh phù cũng có thể xé nát, đến lúc đó ngươi cũng có thể từ bên trong đi ra, đây là rất lợi hại đồ trọng yếu, mời giữ gìn kỹ. Đúng. Hạ Bình tiếp nhận trưởng lão đưa qua kim sắc linh phù. Môn phái khác cũng chọn lựa tốt tiến vào Thâm Nguyên thế giới quan sát viên. Sau nửa canh giờ, lần này tân sinh đệ tử thí luyện liền bắt đầu, thánh khí thiên cơ bảng xuất hiện, trong nháy mắt liền mở ra tiến vào Thâm Nguyên thế giới cửa vào. Vô số đệ tử thừa cơ liền bay vào qua. Chương 1944, yêu ma tụ tập. Thâm Nguyên thế giới. Lúc này, Hạ Bình, cùng Lăng Vân Phái, Ngũ Hành Môn, Quy Nguyên Phái, Phi Tiên Tông các loại tứ đại môn phái quan sát viên đều tiến vào Thâm Nguyên thế giới bên trong, bước vào khối này Thâm Nguyên đại lục. Mà lần này tham gia thí luyện đệ tử cũng là lục tục ngao ngoe đi vào trong đó, bọn họ chính phi tại giữa không trung, quan sát đến đông đảo đệ tử tình huống, cùng đề phòng phát sinh khó lường nguy hiểm. Thâm Nguyên thế giới thật sự là chán ghét một cái thế giới. Lăng Vân phái trưởng lão cảm khái nói, hắn phát hiện bốn phía tràn ngập nồng đậm Thâm Nguyên khí tức. Nếu như mình trên thân không phải vận chuyển pháp lực, hình thành cương khí tầng, đem những này Thâm Nguyên khí tức ngăn cách ra, chỉ sợ muốn không bao lâu thời gian, hắn cũng sẽ bị đồng hóa thành ma vật. Thậm chí nơi này khắp nơi hoang vu một mảnh, tối tăm không mặt trời, bốn phía tràn ngập hắc ám huyết tinh sát lục khí tức. Đơn giản cũng là từng bước sắc cơ, khiến cho người e ngại không thôi. Đặc biệt là hắc ám địa phương rất nhiều, ai cũng không biết từ hắc ám khu vực ở trong sẽ nhảy ra cái gì sinh vật đáng sợ. Mà khối này yêu ma đại lục trên không, tựa hồ không có diệu nhật ma tồn tại, cho nên nơi này so với lần trước Hạ Bình tiến vào yêu ma đại lục càng thêm hắc ám một điểm, Thâm Nguyên ma khí cũng càng thêm nồng đậm không ít. May mắn chỉ là đợi một tháng. Nếu như đợi vượt qua 3 tháng, ta cảm thấy ta hội thụ không? Phi Tiên Tông trưởng lão cũng là tràn đầy đồng cảm, đây không phải thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Bất quá Hạ Bình cũng không dám gật bừa, hắn cảm thấy tiến vào Thâm Nguyên thế giới, đơn giản giống như trở lại chính mình nhà một dạng, lận vào như cá gặp nước, phong sinh thủy khởi. Hắn cảm thấy mình hơi vận chuyển công pháp, phương viên mấy ngàn cây số Thâm Nguyên ma khí đều sẽ như là vòng xoáy, bị thân thể của hắn triệt để thôn phệ, chuyển hóa làm pháp lực. Nhưng lại như thế này động tĩnh thật sự là quá lớn, dù sao sẽ bị những trưởng lão này phát hiện, trên người mình một số bí mật cũng sẽ bộc lộ ra qua, cho nên hắn vẫn là cưỡng ép nhẫn nại lấy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình mở miệng nói, các vị đạo hữu, ta muốn tại khối này Thâm Nguyên đại lục bốn phía nhìn xem. Hạ đạo hữu, nơi này chính là Thâm Nguyên thế giới, khắp nơi đều là mạnh mẽ Thâm Nguyên yêu ma, là yêu ma đại doanh, nếu như tùy tiện đi lại lời nói, có thể sẽ gặp được khó lường nguy hiểm. Ngũ Hành môn trưởng lão nhắc nhở. Đúng à, vẫn là không muốn tùy ý đi lại tương đối tốt, nơi này thâm uyên yêu ma cũng không dễ chọc. Nếu là chọc giận thâm uyên yêu ma, sợ rằng sẽ trêu chọc đến một đồng lớn. Quy Nguyên phái trưởng lão cũng cảm thấy nơi này quá mức nguy hiểm, dựa theo thực lực bọn hắn, vẫn là không thích hợp chạy loạn khắp nơi, nếu không liền là muốn chết. Không có việc gì, ta chỉ có chừng mực. Hạ Bình khoát khoát tay, thân hình lóe lên, cũng không có giải thích cái gì, liền rời đi nguyên địa, hắn có chính mình kế hoạch muốn tiến hành, cũng không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Hạ đạo hữu, làm sao nhanh như vậy liền chạy? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là thâm nguyên thế giới, không thể chạy loạn? Có lẽ là hạ đạo hữu có tính toán gì đi? Tính toán, đây cũng là hạ đạo hữu quyết định, chúng ta vô pháp ngăn cản. Mà lại dựa theo hạ đạo hữu thực lực, trên thân còn có kim sắc linh phù, tùy thời có thể lấy bỏ chạy, cũng không có quá đại nguy hiểm tính mạng. Ừm, chúng ta ngay ở chỗ này quan sát là được, không cần thiết đi theo đi lên. Mấy vị trưởng lão khác sững sờ, không nghĩ tới Hạ Bình nhanh như vậy liền trượt, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản Hạ Bình thực lực, mà lại đối phương vẫn là Càn Khôn phái đệ tử. Bọn họ thương lượng xong tất về sau, liền ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lẳng lặng quan sát đông đảo đệ tử thí luyện tình huống, phảng phất là nhất tôn bất động điều khác. Vài giờ sau, Hạ Bình một đường xâm nhập, hắn cảm giác được càng là xâm nhập khối này lục địa, sâu như vậy huyền ma khí cũng thì càng nồng đậm, nội bộ thâm huyền ma khí tối thiểu so bên ngoài cao gấp trăm lần không thôi. Liền xem như pháp tướng cảnh đại có thể đi vào nội bộ yêu ma đại lục, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy mình thể nội pháp lực bị thâm huyền ma khí ăn mòn. Đương nhiên đây đối với Hạ Bình tới nói không tính là gì, hơi vận chuyển một chút công pháp, to lớn thâm nguyên ma khí cấp tốc tràn vào trong cơ thể mình, trong khoảnh khắc liền sẽ bị luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Kỳ quái, vì cái gì ven đường quá khứ không thấy được một đầu cường đại thâm nguyên yêu ma? Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm thấy rất là kỳ quái, coi như khối này yêu ma đại lục diện tích rộng lớn đến đâu, cũng không trở thành nhất tôn cường đại thâm nguyên yêu ma đều không tồn tại. Thế nhưng là trên thực tế hắn phi hành trọn vẹn mấy giờ, nhưng là một đầu pháp tướng cảnh yêu ma cũng không thấy, tựa hồ đã sớm biến mất tại khối này lục địa ở trong. Hắn càng phát giác khối này yêu ma đại lục khả năng phát sinh một số không giống bình thường sự tình. Ừm, phía trước có cổ quái. Thinh linh ở giữa, Hạ Bình thần thức không ngừng khuyết tán ra, 1.000 vạn cây số, 100 triệu cây số, 1 tỷ cây số, chục tỷ cây số bên ngoài. Rốt cục hắn cảm giác được tại một chỗ cự đại giữa sơn cốc, tựa hồ tụ tập vô số thâm nguyên yêu ma khí tức. Mà lại mỗi một đầu thâm nguyên yêu ma khí tức đều cực kỳ cường đại, chí ít đạt tới pháp tướng cảnh, trong đó lôi kiếp cảnh yêu ma càng là tầng tầng lớp lớp, đơn giản cũng là quần anh tụ tập, tinh nhuệ ra hết. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những này thâm nguyên yêu ma tụ tập cùng một chỗ khai hội? Hạ Bình sơ sơ cảm. Bình thường tới nói, thâm nguyên yêu ma trời sinh tính lương bạc, hơn nữa còn có thể lẫn nhau ở giữa thôn phệ, tăng cường chính mình lực lượng, cho nên chúng nó lẫn nhau ở giữa đều sẽ thù địch, gặp mặt đều sẽ cùng chết. Giống như vậy tụ tập cùng một chỗ khai hội sự tình, là cực kỳ hiếm thấy, trừ phi là mỗi một vị vô địch ma vương, thậm chí là ma thánh tự mình hạ lệnh, bọn này thâm nguyên yêu ma mới có thể cam tâm tình nguyện tụ tập lại. Chúng nó ở vào mạnh được yếu thua thế giới, cũng sẽ tuyệt đối tuân theo trí cường giả mệnh lệnh. Đi xem một chút. Hạ Bình lập tức vận chuyển côn bằng bộ, giống như một đầu cự đại côn bằng. Sau lưng có hai cánh, vô thanh vô tức, hướng phía chỗ kia sơn cốc cấp tốc bay qua, tốc độ cực nhanh. Bất quá tại đến chỗ kia sơn cốc trước, hắn đầu tiên lợi dụng vô tướng mặt nạ đem chính mình biến thành một con rồng giáp ma. Thân thể bên trên tán phát ra pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức. Dù sao nếu như mình nên ngang bay qua lời nói, thân thể vì nhân tộc khí tức, hắn căn ẩn không gạt được, đây đối với điều tra tình báo rất là bất lợi. Siêu. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình liền hạ xuống tòa sơn cốc này trước mặt. Chỉ gặp tại sơn cốc trước có một ít mạnh đại yêu ma binh lính đang đem thủ vệ dày đặc, tản mát ra mạnh mẽ yêu ma khí tức.

Kịch độc ma vương giật mình, đồng tử co vào, bởi vì nó phát hiện những này luồng khí lạnh cực kỳ khủng bố. Chính mình anh giết ra ngoài vô số độc dịch, thế mà bị nhao nhao đóng băng đứng lên, hóa thành từng khỏa băng hạt. Thậm chí cái này cổ hàn lưu từ bốn phương tám hướng vọt tới, lập tức liền hiện lên thân thể nó, đem cả thân thể nó đều bao trùm. Răng rắc một tiếng, kịch độc ma vương thân thể liền bị đông lạnh thành một tòa cự đại băng điêu, sinh động như thật, thậm chí có thể nhìn thấy nó bị đông cứng lúc trước hoảng sợ ánh mắt. Bốn phía tràn ngập hàn khí đều bị rất nhiều thâm nguyên yêu ma hoảng sợ không thôi, tựa hồ hơi đụng vào, đều sẽ bị đông, có thể sẽ bước lên kịch độc ma vương hậu bụi. Đông. Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ mạnh mẽ khí kình đánh vào khối này băng điêu phía trên, lúc này khối này băng điêu trong nháy mắt vỡ nát, tính cả kịch độc ma vương thân thể đều hóa thành toái phiến, nguyên thần vỡ nát. Kịch độc ma vương chết. Bị này nhân loại trong nháy mắt chém giết. Đáng chết, này nhân loại không thể khinh thường. Quả thực là đánh giám, hắn dám can đảm tiến vào chúng ta yêu ma xào huyệt, liền phải làm tốt vây công chuẩn bị. Cùng tiến lên, đem cái này phách lối nhân loại xé nát. Nhìn thấy kịch độc ma vương bị chém giết, còn lại ma vương đẳng cấp yêu ma đều là phẫn nộ. Này nhân loại lại trắng trợn chém giết nhất tôn ma vương cấp bậc tồn tại. Quá trong mắt không ma. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể hàn băng lực sao? Nhấm nháp một chút ta hàn băng ma vương thâm nguyên hàn băng. Nhất tôn hàn băng ma vương tập giết đi lên. Nó là nhất tôn toàn thân trong suốt quái vật, nhưng lại là hắc sắc, phảng phất chất lỏng màu đen lưu động, toàn thân tản mát ra đông lạnh hoàn toàn nội tâm hàn ý, khiến cho xương người tóc rung động. Tôn này ma vương chính là từ thâm nguyên hàn băng thế giới sinh ra đáng sợ yêu ma, thể bên trong ẩn chứa lấy cực hàn lực, tầm thường yêu ma đụng tới, trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành từng tòa băng điêu. Chỉ thấy nó trong nháy mắt xuất thủ, một cỗ vực sâu màu đen luồng khí lạnh tốc thẳng vào mặt, nhiệt độ thấp đến dọa người, đơn giản đạt tới nước đóng thành băng trình độ, thậm chí cái này hắc sắc hàn khí còn ẩn chứa ăn mòn ma khí. Cái này không chỉ có thể đóng băng hết thể sinh mệnh, còn có thể ăn mòn sinh mệnh, song trọng đả kích, pháp bảo cũng không thể tới. Đi chết đi, nhân loại, đại tê liệt ma đạo. Bên cạnh lại nhất tôn ma vương giết ra, nó chính là xé rách ma vương, trên người có 108 chỉ xúc tu, nhưng là mỗi một cái màu xanh thăm thảm xúc tu đều như là đao nhận, không gì không phá. Khi cái này 108 chỉ xúc tu đồng thời công kích địch nhân thời điểm, cái này như là trên trăm vị tuyệt thế kiếm đạo cao thủ đồng thời xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, lập tức liền có thể xé rách địch nhân. Cái này bạo phát đi ra kiếm mang, có thể phá hủy hết thảy, liền xem như vân mẫu cương cũng có thể nhẹ nhõm chặt đứt, như là cắt chém đậu hũ. Trong khoảnh khắc, xé rách ma vương trên thân kiếm quang oanh sát đi ra, mấy chục vạn đạo kiếm quang lít nha lít nhít xuất hiện tại giữa không trung, tựa hồ vùng hư không này đều bị xé nứt, làm người sợ hãi không thôi, tê cả da đầu. Đoán chừng liền xem như hơn trăm vạn đầu hạ cấp yêu ma xuất hiện ở cái địa phương này, đều sẽ trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số khối thịt. Hủy diệt ma quang. Xuất thủ là nhất tôn đa mục ma vương, chỉ thấy nó thân cao mười mấy mét, toàn thân cao thấp có trên trăm con mắt. Mỗi một con mắt đều âm u khủng bố, phảng phất là có tự mình ý thức. Người bình thường nhìn thấy những này con mắt, đều sẽ bị đa mục ma vương trên thân ma lực ăn mòn, tiến tới phát cuồng. Thậm chí mỗi một con mắt đều có thể bộc phát ra hủy diệt ma quang, ở trong ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, cả thân thể nó đứng tại chỗ, đơn giản thật giống như pháo đài di động. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn đạo hủy diệt ma quang oanh sát đi ra, đối Hạ Bình chỗ khu vực tiến hành bao trùm tính đả kích, tựa hồ muốn để phiến khu vực này từ nay về sau không có một ngọn cỏ. Thâm Nguyên ma hỏa. Thiêu đốt ma vương cũng kìm nén không được, cả thân thể nó tựa hồ là nham thạch tạo thành, nhưng là bốn phía phun ra đáng sợ dung nham, toát ra khói đặc, tràn ngập mùi lưu huỳnh, thân thể cao lớn, cao đạt hơn 100 mét, như là một tòa núi nhỏ. Toàn thân nó thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, đây là tới từ thâm nguyên ma hỏa, không thua gì bất luận cái gì dị hỏa. Một khi địch nhân chạm đến hỏa diễm, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân hóa thành tro tàn. Chỉ thấy nó vận chuyển yêu ma lực, to lớn ma hỏa hoành giết ra ngoài, phiến khu vực này đều bị ma hỏa bao trùm, cả vùng đều bị thiêu đến hé, tựa hồ hóa thành dung nham thế giới. Cái này nháy mắt, 10 cái ma vương cấp bậc yêu ma đồng thời xuất thủ, từ trên cao 4 phương 8 hướng oanh sát mà đến, đem hết toàn lực, muốn đem Hạ Bình cái này nên nhân loại chết đánh thành hạt bụi. Thiên nhãn ác ma. Hạ Bình vận chuyển công pháp, bàng đại pháp lực lập tức từ sâu trong thân thể xông ra, bàng bạc thiên địa nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất tôn thiên địa pháp tướng thiên nhãn ác ma. Chỉ gặp tôn này thiên nhãn ác ma cao đạt thiên trượng, có hàng ngàn con ma nhãn, mỗi một cái ma nhãn tựa hồ cũng đại biểu cho địa ngục chỗ sâu một cổ thần bí lực lượng, thâm bất khả trắc. Rõ ràng là ác ma, nhưng lại không buồn không vui, tản mát ra thần thánh khí tức, như là cao cao tại thượng thần linh, chấp trưởng tử vong, cao quý không tả nổi, thâm bất khả trắc. Vâng! Đúng vào lúc này, thiên nhãn ác ma con mắt mở ra, lập tức long trời lỡ đất, vô số đạo ma quang từ chỗ sâu trong con ngươi hoành sát đi ra, hình thành một tòa tuyệt thế sát trận, xuyên thủng hư không. Đông đông đông! Cả phiến thiên địa tựa hồ tại thời khắc này đứng im, hàn băng ma vương, xé rách ma vương, đa mục ma vương, thiêu đốt ma vương chờ một chút ma vương cấp bậc yêu ma thân hình khổng lồ còn khoảng cách Hạ Bình vài trăm mét. Nhưng là giờ khắc này, chúng nó lại trừng to mắt, thình lình phát hiện mình thần thông bị những này ma quang dễ như trở bàn tay đánh tan. Thậm chí những này ma quang lập tức liền xuyên thủng chúng nó thân thể. Rõ ràng là có thể so thượng phẩm linh khí cấp bậc yêu ma phòng ngự, bây giờ lại yếu ớt như là đậu hũ. Một cái hô hấp bên trong, chúng nó thân thể ngàn kho trăm lỗ, bị đánh thành tổ ong mật. Ầm ầm. Một giây sau, hàn băng ma vương, xé rách ma vương, đa mục ma vương, thiêu đốt ma vương chờ một chút 10 cái ma vương còn không biết xảy ra chuyện gì, chúng nó thân thể liền bị phân giải thành vài trăm khối. Choang một tiếng, chúng nó thi khối rơi xuống đất, tóe lên một chỗ cho bụi, ném ra từng cái hố sâu. Chương 1948, 100 triệu khỏa. Cái này. Đông đảo thâm nguyên yêu ma thấy cảnh này, quả thực là kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốt mồm. Đây chính là mười mấy bản tôn ma vương A, dù cho đặt ở thâm nguyên thế giới, cũng coi là bá chủ cấp bậc tồn tại, dưới tay thống trị ước vạn yêu ma. Thực lực khủng bố vô biên. Nhưng là bây giờ lại bị tên nhân loại này trong khoảnh khắc liền giết chết, liền tới gần nơi này nhân loại bên người một bước đều không có cách, hơn nữa còn là tại giữa không trung bị phanh thây. Chúng nó đều có thể nhìn thấy những này ma vương chết mất sau ánh mắt, tràn đầy không cam lòng, sợ hãi, không hiểu cùng hối hận, tựa hồ đều không biết mình làm sao bị này nhân loại chém giết. Đây chính là thâm nguyên yêu ma. Yếu, thật sự là quá yếu, ta còn không có động thủ, các ngươi liền nằm xuống. Hạ Bình đứng chắp tay, cảm khái nói, không nghĩ tới lần này thâm nguyên yêu ma suy yếu đến loại trình độ này, các ngươi là ta gặp qua kém cỏi nhất một giới yêu ma, đơn giản yếu đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Chẳng lẽ các ngươi bị ta nhân tộc nuôi dưỡng ước vạn năm thời gian, đã bị ma diệt thể nội hung tính, trở thành gia cầm sao? Giờ phút này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cái khủng bố khí tràng, phương viên mấy ngàn cây số thâm nguyên ma khí đều hóa thành vòng xoáy, hướng phía Hạ Bình thân thể trào lên qua. Thậm chí những này chết mất ma vương lưu lại đến linh hồn năng lượng, cũng lập tức bị Hạ Bình hấp thu. Hắn cảm thấy mình thể nội pháp lực chính tại tăng lên điên cuồng, thậm chí thể nội chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào cũng đang không ngừng giác tỉnh, 10 vạn hỏa. 50 vạn hỏa, 100 vạn hỏa, 300 vạn hỏa. Tựa hồ trong cơ thể hắn khoảng cách giác tỉnh 100 triệu hỏa địa ngục kim ô tế bào càng ngày càng gần, mỗi thời mỗi khắc hắn thực lực đều tại tăng lên. Toàn bộ thâm nguyên thế giới phảng phất cũng cảm giác được một loại cấm kỵ y hệ tức sẽ sinh ra, trên bầu trời, mây đen hội tụ, bàng đại kiếp nạn lực đang nổi lên. Nhưng là đông đảo thâm nguyên yêu ma chú ý lực sớm đã bị Hạ Bình hấp dẫn lấy, căn không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Kém cỏi nhất một giới yêu ma. Nên nhân loại chết, con mẹ nó ngươi đến cùng đang nói cái gì,